Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5054, Hoang Cổ Trường Sinh Điện. Gia tăng vạn năm thọ nguyên, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch sờ lên cái cằm. Trước mắt hắn đối với thọ nguyên sự tình, còn không có quá lớn cảm thụ. Từ Linh Tê Thành thức tỉnh võ hồn đạp vào con đường tu hành về sau. Đi ra Man Cổ Đại Lục, đi vào ma giới. Cẩn thận tính toán thời gian, mới không đủ trăm năm thời gian mà thôi. Dựa theo Lâm Bạch bây giờ tu vi, cửu phẩm đạo thần tu vi cảnh giới, liền xem như an bài phổ thông đạo thần võ giả đến tính toán, đều có được 5.000 năm thọ nguyên. Lâm Bạch mới qua 100 năm, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, còn có thể bình an sống 4.900 năm. Người khác tại vì thọ nguyên kết thúc mà buồn rầu. Nhưng Lâm Bạch trước mắt còn không có đối mặt cái này cực khổ. Cho nên Lâm Bạch đối với gia tăng vạn năm thọ nguyên đan dược cũng không có cỡ nào cảm mạo. Nhưng hắn nội tâm cũng biết, có thể tăng tiến vạn năm thọ nguyên đan dược, tất nhiên là cực tốt đan dược. Quản chi là tại ma giới, đều có thể gây nên một phen gió tanh mưa máu. Nếu là ta có thể được đến một viên tăng tiến vạn năm thọ nguyên đan dược, quản chi chính ta hiện tại không dùng được, ngày sau gặp phải cường địch, đến là có thể dùng viên đan dược kia làm đại giá. Mời một ít cường giả xuất thủ, chấm ngoặc kép, làm một loại ẩn tàng thẻ đánh bạc, đến là không tệ, mà lại thật vất vả đến một chuyến hoang cổ bí cảnh. Nếu là không đi tìm kiếm, chẳng phải là đáng tiếc. Một lần kia hoang cổ bí cảnh mở ra, nhưng là muốn 10 năm đằng sau a. Lâm Bạch ánh mắt lập lòe, cân nhắc lợi hại, bên trong có mấy khỏa gia tăng thọ nguyên đan dược. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, không quá rõ ràng, ta cũng còn không có tìm được, liền bị ngươi gọi đi về. Ô Nha bĩu môi nói ra, ngươi nghĩ như thế nào? Muốn hay không liên thủ? Ô Nha hướng Lâm Bạch đưa ra liên thủ. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, làm sao liên thủ? Ô Nha nói ra, ngươi ngăn lại thiên địa môn vị lão đạo kia. Ta đi hoang cổ trường sinh điện bên trong tầm bảo, lấy được tất cả bảo vật, chúng ta chia đều. Quảng cáo, một lời đã định. Lâm Bạch lúc này đáp ứng. Ta nhắc nhở ngươi một câu. Nhục thân lực lượng của ngươi mặc dù có thể so với thái ất đạo quả cảnh giới, nhưng này lão đạo lỗ mũi châu tại thái ất đạo quả cảnh giới bên trong tuyệt đối xem như cường giả. Ngươi cùng hắn ngạnh kháng, tránh không được phải ăn thiệt thòi. Ô Nha mang theo thiện ý nhắc nhở một câu. Còn mạnh hơn Yến Thân Vương? Lâm Bạch nghi hoặc hỏi. Hẳn là mạnh hơn Yến Thân Vương, Ô Nha chắc chắn nói. Nếu là đem thái ất đạo quả cảnh giới chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, đỉnh phong, bốn cái tầng cấp, chấm ngoặc kép, Trịnh Uyên cùng Lý Tại Ân đều chỉ có hạ phẩm cấp độ. Yến Thân Vương đạt tới trung phẩm cấp độ. Châu này cái mũi lão đạo tuyệt đối là thượng phẩm cấp độ. Lâm Bạch hít sâu một hơi. Thật không nghĩ tới cái kia lão đạo lỗ mũi châu, nhìn tiên phong đạo cốt, cùng người cùng tốt. Kỳ thực người sở hữu cao thâm mạt chắc như vậy tu vi, lấy nhục thể chi lực của ngươi, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể cùng hạ phẩm thái ất đạo quả so chiêu một chút. Nếu là gặp trung phẩm cấp độ thái ất cường giả, vậy ngươi tất nhiên sẽ chơi xong. Thật giống như ngươi trên thủy kính hải gặp phải Yến Thân Vương một dạng. Ô Nha bĩu môi nói ra. Hắn tự hồ đối với Lâm Bạch tu vi có chút xem thường. Lâm Bạch hồi tưởng lại cùng Yến Thân Vương giao thủ quá trình. Yến Thân Vương một ngụm long tức, cơ hồ muốn Lâm Bạch nửa cái mạng. Nếu là đổi lại bất kỳ vị nào khác đạo thần võ giả, đều tuyệt đối không sống nổi. Chuyện nguy hiểm như vậy, bằng không ngươi giúp ta một chút. Lâm Bạch đột nhiên linh cơ khẽ động, nảy ra ý hay, nói ra, nếu như chờ sẽ ta không phải là đối thủ của hắn, lại phải gọi ngươi qua đây tương trợ, đây chẳng phải là chậm trễ ngươi cướp đoạt bảo vật thời gian. Ô Nha như ngọc thạch đen trong ánh mắt, lộ ra một tia cảnh giác, hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Nói thẳng đi. Lâm Bạch tặc mi thử nhãn nhìn về phía Ô Nha trên mắt cá chân chiếc nhẫn. Cười nói, ngươi trong nhẫn chữ vật nhiều như vậy bảo vật, bằng không trước cho ta mượn một hai kiện phòng thân. Nếu là không cần đến mà nói. ta sẽ trả lại cho ngươi. Nằm mơ, muốn gạt ta bảo vật. Ô Nha trừng mắt kêu lên, ta là mượn tới sử dụng, có không phải không đổi. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch tức giận nói ra, ngươi thật nhỏ mọn. Ô Nha âm dương quái khí nói ra, hừ hừ, Lâm Bạch, đừng cho bản đại gia chơi phép khích tướng. Đây đều là bản đại gia chơi còn lại. Lấy ngươi có thể so với thái ất đạo quả cảnh giới nhục thân chi lực. Tại tăng thêm hoàng tuyền ma cốt lực lượng. Coi như ngươi không phải là đối thủ của hắn. Thoát thân hẳn không phải là vấn đề. Ô Nha trong mắt lộ ra tinh mang ánh mắt. Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống. Chỉ cần nhấc lên bảo vật hai chữ. Cái này Ô Nha liền tinh khôn ghê gớm. Đi nhanh đi, ngươi nếu là không đi. Liền chính mình sẽ tầng thứ nhất đi. Ô Nha bất mãn kêu lên. Tốt, đi thôi. Lâm Bạch không làm sao được đáp ứng. Lúc này, Ô Nha đứng tại Lâm Bạch trên đầu vai. Một người một chim cẩn thận từng ly từng tí dọc theo bậc thang Bạch Ngọc đi lên đi. Không đi ra mấy bước. Đột nhiên, một cỗ nặng nề như núi trọng lực. Đặt ở Lâm Bạch trên đầu vai. Ầm ầm, Lâm Bạch quá sợ hãi. Chỉ cảm thấy thể nội khí huyết cuồn cuộn, kém chút phun ra một ngụm máu tươi. Là pháp trận, cẩn thận một chút. Ô Nha nhìn có chút hả hê đứng tại Lâm Bạch trên đầu vai. Lâm Bạch sắc mặt một trận tái nhợt, sau một hồi khôi phục như lúc ban đầu, hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía bậc thang Bạch Ngọc phía trên. Phát hiện những cầu thang này bên trên có phù văn lạc ấn lưu động. Hiển nhiên là trận pháp tại vận chuyển dấu hiệu. Quảng cáo, thôn thiên đạo pháp, phá cấm, Lâm Bạch vận chuyển đạo pháp lực lượng, ngưng tụ trên người mình, có phá cấm chi lực vận chuyển ở trên người. Lâm Bạch lập tức liền cảm giác được chung quanh áp lực giảm bớt rất nhiều. Những pháp trận này lặng yên không tiếng động bị Lâm Bạch xé mở một đầu lỗ hổng, để Lâm Bạch hướng về trên đỉnh núi đi đến, lấy Lâm Bạch đạo thần cảnh giới tốc độ. Quản chi là ngọn núi này cao chừng ngàn trượng. Đi đến đỉnh núi cũng chỉ cần chốc lát thời gian. Thế nhưng là Lâm Bạch đi đến hoang cổ trường sinh điện trước đó. Lại là trọn vẹn dùng một canh giờ. Đi vào trên đỉnh núi. Lâm Bạch quay đầu nhìn thoáng qua phía sau trên cầu thang pháp trận. Thấp giọng nói ra. Thật không nghĩ tới trên cầu thang này pháp trận. Nhiều như thế. Mà lại như vậy dày đặc. Cường đại như thế. Nếu ta không có thôn thiên đạo quả lực lượng, chỉ sợ muốn đi đến đỉnh núi đều là cực kỳ khó khăn. Ô Nha nói ra, không sai, vừa rồi ta cũng là phế đi thật là lớn khí lực. Mới đi đến một nửa, liền bị ngươi gọi đi về. Vừa rồi Ô Nha liền tại đệ tam trọng trong bí cảnh. Nghe thấy Lâm Bạch kêu cứu về sau, hắn liền lập tức xé rách hư không, tiến đến cứu giúp. Lúc đó Ô Nha chỉ đi đến một nửa khoảng cách, thiên địa môn lão đạo lỗ mũi châu kia, mới vừa vặn đi đến giữa sườn núi. Ta đi cứu ngươi, hắn lại nhanh chân đến trước. Thật sự là đáng hận a. Ô Nha nhìn về phía trước quảng trường cuối cùng bên trên tòa kia cung điện. Ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ. Ô Nha, có thể tăng tiến vạn năm thọ nguyên đan dược mặc dù cực kỳ chân quý, nhưng lấy bản lãnh của ngươi cùng tầm mắt, hẳn là trướng mắt mới đúng a. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Đã ngươi trướng mắt, sao không như đều cho ta đi? Ô Nha trừng mắt kêu lên. Ngươi nghĩ hay lắm. Bảo vật không phân lớn nhỏ tốt xấu. Chỉ cần có giá trị đồ vật, đều là bảo vật. Bản đại gia tầm bảo luôn luôn chuẩn tắc chính là, vô luận lớn nhỏ, vô luận tốt xấu, toàn diện ai đến cũng không có cự tuyệt. Lâm Bạch mặt mo trầm xuống. Rất cảm thấy im lặng. Vốn là muốn từ Ô Nha trong miệng vớt điểm chỗ tốt. Hiện tại xem ra, lấy cái này Ô Nha vắt cổ chảy ra nước tính tình. Không dùng được biện pháp gì đều là phí sức. 11111122222223334444455555566666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666